Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, ba loại tình, ba loại đạo, thông thiên trọng tình, thậm chí có thể nói thông thiên lạm tình, thông thiên làm theo hữu giáo vô loại, phàm là nguyện ý bái nhập tiệt giáo môn hạ tu hành đại đạo người. Thông thiên bất luận lai lịch, bất luận thân phận, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn tình, là đối với thiên địa vạn vật tình, nguyên thủy trọng tình, thế nhưng nguyên thủy tình nhưng là đối với chính mình công nhận người. Nguyên thủy cực kỳ nhìn chúng lai lịch, muốn bái nhập Ngọc Hư Cung môn hạ, trở thành một tên xiển giáo đệ tử. Lai lịch ngộ tính phúc nguyên thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng giống vậy, một khi trở thành xiển giáo đệ tử, sẽ nhận được nguyên thủy thiên tôn hết lòng dạy dỗ, kiên nhẫn vun trồng. Thậm chí một khi ngươi gặp đến chính mình không giải quyết được nguy hiểm, nguyên thủy cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn tình, là đối với mình người nhà tình. Lão tử là tam thanh bên trong cao thâm nhất khó lường người. Tu thái thượng vong tình chi đạo. Lão tử chọn đệ tử không nhìn tư chất, không nhìn ngộ tính, không nhìn lai lịch. Thế nhưng đến nay mới thôi đệ tử cũng chỉ có Huyền Đô một người. Lão tử thường xuyên bế quan, lĩnh hội đại đạo, có thể nói, sáu thánh bên trong, lão tử tồn tại cảm giác có thể cùng Tiếp Dẫn đặt ngang hàng thấp nhất. Đủ loại hiện tượng đều tỏ rõ, thái thượng vong tình, chỉ là, nếu không có tình, sao vong tình, tu hành vong tình chi đạo, nhất định là trí tình người. Chỉ là vô luận là thông thiên nguyên thủy cũng tốt, lão tử cũng được, ở trong lòng bọn họ nhưng là đều có một cái đặc thù tồn tại đó chính là Diệp Huyền. Theo bọn họ vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên thời điểm liền theo bạn ở bên cạnh họ Diệp Huyền. Thánh nhân không phải vô tình, chỉ là thành thánh sau đó chúng sinh đều là run rế. Rất khó lại dễ dàng động tình. Đối với thành thánh sau đó thu những đệ tử kia, mặc dù tam thanh đối với bọn hắn cũng có cảm tình, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tình thầy trò. Thế nhưng, ở trong mắt bọn hắn, còn chưa hóa hình cũng đã đợi ở bên cạnh họ. Tại trong ánh mắt bọn họ từng bước một đi tới hôm nay Diệp Huyền. Nhưng là bọn họ hài tử. Vì vậy, mặc dù Nguyên Thủy giống vậy chú ý những chuyện khác, thế nhưng, hắn quan tâm nhất vẫn là Diệp Huyền thái độ. Nguyên Thủy vấn đề liền là vì này. Không chỉ là Nguyên Thủy, vô luận là Thông Thiên vẫn là Lão Tử, cũng là không gì sánh được chú ý Diệp Huyền câu trả lời. Mà nghe được Nguyên Thủy vấn đề, Diệp Huyền trầm mặc. Hồi lâu, Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái. Ta sẽ không xuất thủ. Đây là một cái ai cũng không nghĩ đến câu trả lời. Dù là ai đều cảm thấy, nếu như Nguyên Thủy không có thu tay lại, Diệp Huyền cũng sẽ xuất thủ cứu Bích Tiêu. Thế nhưng Diệp Huyền lại nói sẽ không xuất thủ. Cho nên, vô luận là Nguyên Thủy, vẫn là Tam Tiêu Tiên Âm, hay hoặc là Thái Ất Chân Nhân bốn người, vẫn là lặng lẽ chú ý nơi đây Thông Thiên cùng Lão Tử, đều là sửng sốt một chút. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là sững sờ, lập tức hiểu Diệp Huyền tính cách, tam thanh cũng đều kịp phản ứng, yên tĩnh chờ nói tiếp. Quả nhiên, hơi dừng lại một chút, Diệp Huyền tiếp tục nói, vô luận nhị sư bá đối kháng hoặc không đúng, ngài đều là ta nhị sư bá, ta chỉ là làm đệ tử. Những thứ này đều không tới phiên ta tới nhúng tay. Nếu là nhị sư bá không có thu tay lại, ta có thể làm, cũng chỉ là quy ẩn thái âm. Lần này đại kiếp, vô luận xảy ra chuyện gì, ta sẽ không nữa xuất thủ. Nghe vậy, Nguyên Thủy trầm mặc, hắn hiểu được Diệp Huyền ý tứ. Phong thần đại kiếp, cuốn thiên địa, vô luận là xiển giáo, tiệt giáo, vẫn là Tây Phương giáo, đều không cách nào không quan tâm. Mà ở biết Thạch Cơ sự tình sau đó, Nguyên Thủy dĩ nhiên là không khó phát hiện, chuyện lần này, không nghi ngờ chút nào tràn đầy nồng đậm âm mưu ý ở bên trong. Một khi hắn không có nương tay, thật dưới cơn nóng giận giết Bích Tiêu, như vậy vô luận như thế nào, tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa mâu thuẫn, đều không cách nào hóa giải. Bích Tiêu là thông thiên đệ tử nhập thất, thông thiên không có khả năng không hỏi. Mà một khi hắn và Thông Thiên sinh ra xung đột, như vậy Diệp Huyền không nghi ngờ chút nào là kẹp ở giữa khó khăn nhất làm. Đến lúc đó, hắn có thể giúp ai? Giúp Thông Thiên, vẫn là giúp mình. Bắc Hải cuộc chiến, Diệp Huyền đã dùng thực lực của chính mình tỏ rõ. Hắn hoàn toàn có tư cách nhúng tay thánh nhân cuộc chiến. Thế nhưng, thân phận của hắn nhưng lại quyết định. Hắn giúp ai đều không phải là. Hắn không phải những thứ kia thành thánh sau đó mới bái nhập Tam Thanh môn hạ đệ tử. Chỉ cần đi theo chính mình lão sư đi là tốt rồi. Diệp Huyền cùng nó nói là Thông Thiên đệ tử. Không bằng nói là Tam Thanh chung nhau hài tử. Cũng tỉ như nói cha mẹ ở giữa có xung đột. Người để cho làm hài tử giúp ai? Giúp ai đều không phải là. Chỉ bất quá, Diệp Huyền trả lời cũng là để cho Nguyên Thủy thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn biết rõ Diệp Huyền cũng không có bởi vì chuyện này mà đối với hắn lòng có hiềm khích. Nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Thủy dự định trước không suy nghĩ những thứ này chuyện. Nhìn một cái phía dưới Thái Ất chân nhân mấy người, cùng với Vân Tiêu mấy người. Nguyên Thủy Thiên Tôn màu đậm lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ai có thể cùng ta nói một chút, chuyện này tiền nhân hậu quả. Nghe được Nguyên Thủy mở miệng hỏi dò, Văn Thù mấy người sắc mặt khó coi, nhưng là lại cũng không có mở miệng. Thấy vậy, Nguyên Thủy nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Thái Ất, ngươi tới nói. Nghe vậy, từ vừa mới bắt đầu liền yên lặng không nói Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng thở dài. Đứng dậy, hướng về phía Nguyên Thủy cùng Diệp Huyền phân biệt thi lễ một cái. Thái Ất chân nhân đạo, trở về lão sư, đại sư huynh. Chuyện này sai đều tại Thái Ất một người. Nếu muốn phạt, liền phạt Thái Ất đi. Lạnh lùng hừ một cái. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Ta không phải hỏi sai tại người nào. Ta chỉ là cho ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Thái Ất chân nhân biết rõ giấu giếm không đi xuống. Chỉ có thể từ đầu nói đến. Chuyện này còn muốn từ mấy năm trước nói đến. 7 năm trước, đệ tử có linh cảm. Cảm giác cơ duyên đến. Vì vậy theo cảm ứng đi rồi một cái địa phương Trần Đường Quan. Đương thời, Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh con thứ 3 mới vừa giáng sinh. Đệ tử cảm giác cùng hắn có thầy trò duyên. Liền thu hắn làm đồ. Cũng cho hắn đặt tên Na Cha. 7 năm qua, bởi vì Na Cha còn nhỏ. Cho nên đệ tử cũng không có đưa hắn dẫn vào trong núi tu hành. Chỉ là tình cờ chỉ điểm một phen. Nhưng mà, ngay tại trước. Đệ tử chính trong động phủ cùng mấy vị sư đệ luận đạo. Na Cha nhưng là đột nhiên chạy tới. Nói là hắn không cẩn thận bắn chết người. Muốn đệ tử cứu hắn. Đệ tử hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Mới biết nguyên lai là Na Cha ham chơi. Trong lúc vô tình kéo ra Trần Đường Quan Càn Khôn Cung. Nhưng là chẳng biết tại sao liền thật vừa đúng lúc bắn chết Thạch Cơ đạo hữu môn hạ đệ tử. Mặc dù chuyện này sai tại Na Cha. Thế nhưng trong đó kỳ lạ quá nhiều. Na Cha cũng không phải cố ý mà làm. Hơn nữa, Na Cha dù sao cũng là đệ tử đồ nhi. Đệ tử làm sao có thể khó giữ được hắn. Nhẹ nhàng thở dài, Thái Ất chân nhân tiếp tục nói. Chỉ là, Na Cha mới đến không bao lâu. Thạch Cơ đạo hữu đã tới rồi. Thạch Cơ đạo hữu thứ nhất là muốn đệ tử giao ra Na Cha. Đệ tử không đành lòng. Muốn dùng những phương thức khác bồi thường Thạch Cơ đạo hữu. Lúc này mới biết chẳng biết tại sao. Na Cha mũi tên kia không chỉ có bắn chết Thạch Cơ đạo hữu đệ tử. Thậm chí ngay cả hồn phách tất cả giải tán. Mà Thạch Cơ đạo hữu thấy đệ tử không giao ra Na Cha. Liền muốn động thủ cường đoạt. Đệ tử chỉ có thể ngăn trở nàng. Chỉ là chuyện này dù sao cũng là đệ tử đuối lý. Cho nên đệ tử chỉ là phòng thủ. Nhưng cũng không dám đánh trả. Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy. Nguyên Thủy lạnh lùng nói. Nhưng là. Mặc dù thiên cơ có chút mờ nhạt. Thế nhưng theo ta suy diễn. Thạch Cơ bỏ mình. Hơn nữa chính là bỏ mạng ở ngươi này Càn Nguyên Sơn. Nghe vậy. Văn Thù mấy người nhất thời khẩn trương. Không khỏi nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Không nói khoa trương chút nào. Thái Ất chân nhân tiếp theo trả lời. Quyết định bọn họ sinh tử. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.